Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ bên trong. Không hay rồi, mau ổn định bảo thạch. Vẻ mặt của hiền thánh trung niên rất hoảng sợ. Hết chương 1164. Chương 1165 vây công Phiêu Miểu Tông, cướp đoạt thiên bi. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Các ngươi không ổn định lại được đâu. Diệp Phong ra sức đánh một đòn, đánh nát bảo thạch lục đạo luân hồi bị giải mật chi nhãn phá giải. Điều đó khiến sức mạnh tiếp nối của 6 vị thánh nhân thiên tộc nhất thời biến mất, sức mạnh của 6 người cũng không thể hội tụ một lần nữa. Phi Phi. Diệp Phong bỗng nhiên kêu lên. Được rồi, Hồ Phi Phi đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu, thân thể thoáng một cái đã xuất hiện trước mặt một vị nhập thánh thiên tộc, vùng gậy hỗn nguyên lên nặng nề quét ngang. Dầm. Người nọ bị đánh bay ra ngoài, bay về phía bầu trời, hóa thành một ngôi sao, không biết đã ngã ở đâu rồi. À, còn chưa chết, Hồ Phi Phi đặt tay lên trán, che lại ánh nắng mặt trời ở núi huyền không, phát hiện nhập thánh thiên tộc bị nàng đánh bay lại chưa chết. Có che chở của thiên đạo, không chết được, Diệp Phong nói. Thiên mệnh nữ hoàng là thiên mệnh chi nữ của đại thế giới thiên tộc, trên người có sức mạnh của thiên đạo thiên tộc, có thể thi triển che chở của thiên đạo lên người của thiên tộc, lực phòng ngự đạt tới cấp bậc hiển thánh. Dựa vào sức mạnh của Hồ Phi Phi tạm thời không phá được. Diệp Phong, vậy mà ngươi lại phá được bảo thạch lục đạo luân hồi. Thiên mệnh nữ hoàng hoàn hồn lại, chắp hai tay, chém từ trên xuống dưới, bộc phát ra một đường kiếm sáng chói mắt. Diệp Phong bay lên cao, vung nắm đấm đón đỡ. Keng. Tiếng kim loại va chạm vang lên, Diệp Phong bị đánh xuống đất, trên nắm đấm xuất hiện một vết thương sâu nửa tấc nhưng trong nháy mắt đã khôi phục. Quả nhiên là thân thể bất tử. Thiên mệnh nữ hoàng giận đến mức mở miệng mắng chửi. Tu vi của Diệp Phong kém xa nàng ta nhưng lại dựa vào căn cơ cực kỳ kinh khủng, đánh tới đánh lui với vị hiển thánh đỉnh phong là nàng ta, còn có thân thể bất tử, căn bản giết không chết. Trận chiến này quá khó đánh rồi. Nữ hoàng, người này rất khó đối phó, phải làm thế nào đây? Vẻ mặt của hiển thánh trung niên vô cùng âm trầm. Nếu không có thiên mệnh nữ hoàng, hắn ta tuyệt đối không dám tiếp tục đánh mà sẽ xoay người chạy trốn ngay. Che chở của thiên đạo chống đỡ được Hồ Phi Phi nhưng không ngăn được Diệp Phong. Đẩy hắn tới chiến trường thượng cổ ở đại vũ trụ, vây khốn hắn, khiến hắn vĩnh viễn cũng không trở về được. Thiên mệnh nữ hoàng trầm giọng nói. Một khắc sau. Nàng ta cắn răng, đưa tay ra lấy một đồng tiền đặc biệt, ngoài ngoài tròn trong vuông, trên đó viết thượng cổ phù văn người bình thường nhìn không hiểu được, cổ xưa lại tang thương, khí tức xa xưa. Diệp Phong, cút ra khỏi thần châu, cút ra khỏi núi huyền không. Thiên mệnh nữ hoàng khạc ra một ngụm máu, kích hoạt đồng tiền xu thượng cổ kia, khiến nó bành trướng thành một vòng xoáy khổng lồ, nhanh chóng bao phủ ba người Diệp Phong, Thiên đạo Linh Hầu, Hồ Phi Phi. Vèo. Không đợi Diệp Phong kịp phản ứng, vòng xoáy đã tan vỡ, giống như vô số con đom đóm đang tung bay. Một trận mưa máu rơi xuống ngay sau đó. Khi bụi trần rơi xuống đất, ba người Diệp Phong đã sớm biến mất không thấy đâu nữa. Nữ hoàng, đã hoàn thành trục xuất Diệp Phong. Trung niên hiển thánh thở phào một hơi, nói. Lập tức tiến công thần châu, nụ cười trên gương mặt thiên mệnh nữ hoàng dần dần trở nên biến thái. Thừa dịp Diệp Phong và Hồ Phi Phi không có mặt, trên người các ngươi lại có bình chướng thiên đạo, nhanh nhanh đánh tới thần châu, san bằng Phiêu Miểu Tông, thuận tiện dẫn thiên bi rời đi. Phụt. Vừa dứt lời, thiên mệnh nữ hoàng phun ra lượng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt, ngã trên mặt đất, thoi thóp. Khi sử dụng tiền đồng thượng cổ trục xuất Diệp Phong, nàng tiêu hao lượng lớn tinh khí thần và tinh huyết. Hiện nay, nàng chịu trọng thương, không thể chiến đấu nữa. Thậm chí, ngay cả duy trì tinh thần minh mẫn cũng rất khó khăn. Thế nhưng vì muốn tận mắt nhìn thấy Phiêu Miểu Tông bị diệt, cướp lại thiên bi, nàng dùng tay chống đất, cố gắng mở to hai mắt, không làm cho bản thân mình rơi vào trạng thái ngủ say. Nhanh đi! Khi thấy những người khác vẫn còn đứng im, thiên mệnh nữ hoàng nghiêm nghị thúc giục, làm cho mấy vị thánh nhân thiên tộc run lên. Nữ hoàng yên tâm, chúng ta đi diệt Phiêu Miểu Tông ngay lập tức. Hiển thánh trung niên gật đầu, cầm theo lệnh bài đặc thù, mở ra cánh cửa hư không thông hướng đại lục Thần Châu. Ngoại trừ vị thánh nhân thiên tộc bị đánh bay, kể cả người trung niên hiển thánh là có 5 vị thánh cảnh, ngay lập tức giết tới không trung Phiêu Miểu Tông. Cảm giác áp bách mạnh mẽ đè xuống dưới. Oanh! Sinh linh trong phạm vi ngàn tỷ dặm quanh Phiêu Miểu Tông đều bị chấn áp nằm trên mặt đất, toàn thân như bị ngàn tỷ ngọn núi lớn đè xuống, gân cốt lay động ken két, tựa như sắp gãy vỡ vậy. Cường giả toàn bộ thần châu cũng nhận ra dị biến này. Phiêu Miểu Tông gặp nguy hiểm. Đây là ý nghĩ đầu tiên của đám người. Thế nhưng, Diệp Phong vừa đột phá tới chuẩn thánh tứ chuyển, lại có Hồ Phi Phi nữa, theo lý thuyết, hẳn là Phiêu Miểu Tông sẽ không gặp nguy hiểm mới đúng. Tới cùng là kẻ nào tấn công Phiêu Miểu Tông, không phải là muốn chết sao? Cường giả thần châu lâm vào trầm tư. Kiệt kiệt kiệt. Năm vị thánh nhân thiên tộc cùng nhe răng cười lạnh. Ánh mắt quét qua, người trung niên hiển thánh nhìn về phía thiên bi đang lơ lửng tại đỉnh Phiêu Miểu Phong, lập tức đưa tay chộp tới. Đừng nghĩ động vào thứ của trưởng môn. Lưu Phong dùng hết toàn lực, chém ra một luồng kiếm quang chói sáng, tựa như linh dương móc sừng, chém thẳng về phía tay của người trung niên hiển thánh. Hừ, lấy trứng chọi đá. Tay của người trung niên hiển thánh run lên, lập tức đánh nát một đòn toàn lực của Lưu Phong, kinh khí cuốn ngược, đánh vào lồng ngực Lưu Phong, làm cho hắn ta bay ngược ra ngoài, nện xuyên vài tòa núi, không rõ sống chết. Vù vù. Người trung niên hiển thánh cầm thiên bi, tươi cười với vẻ càn rỡ. Khi không có thiên bi, không ai trong các ngươi đi được tới Huyền Không Sơn, xem các ngươi làm cách nào để độ kiếp thành thánh, ha ha ha. Người trung niên hiển thánh cười to. Cẩu tặc, ngươi dám lớn lối như vậy, không sợ trưởng môn và hộ pháp chúng ta nghiền chết ngươi hay sao? Ngưng thần tổ thụ hét lớn. Nó tựa như một tên lâu la vậy. Sau khi thực lực của Diệp Phong và Hồ Phi Phi tăng vọt, lực lượng của ngưng thần tổ thụ cũng đủ, thấy ai cũng không sợ. Diệp Phong và Hồ Phi Phi không về được. Hết chương 1165. Chương 1166 Thánh Thần Uy. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Người trung niên hiển thánh cười lạnh, bọn họ đã bị nữ hoàng tộc ta vận dụng bí pháp thượng cổ, trục xuất tới chiến trường thượng cổ trong đại vũ trụ, cả đời này đều không về được. Không thể nào. Đám người đều biến sắc. Diệp Phong và Hồ Phi Phi lợi hại như vậy, làm sao có thể bị trục xuất được, hơn nữa còn là vĩnh viễn không thể trở về. Diệp Phong và Hồ Phi Phi không ở, hôm nay, san bằng Phiêu Miểu Tông các ngươi trước, kiệt kiệt kiệt. Người trung niên hiển thánh cười lạnh. Chỉ là một thế lực tứ tinh mà thôi, để ta tới san bằng nó đi. Một vị nhập thánh của thiên tộc cười gần nói. Gã ta bước ra một bước, phóng ra thánh uy cuồng bạo, tựa như là sóng thần kinh khủng, nghiền ép về phía mặt đất. Xoạt. Thế nhưng ngay lập tức, một cột lửa xuất hiện vô cùng đột ngột, đốt cháy loại khí thế như sóng thần này, làm cho vị thánh nhân kia biến sắc. Không cần hoảng, chúng ta có bình chướng thiên đạo, chỉ dựa vào đạo hỏa tàn niệm của thiên đạo, còn không thiêu đốt được chúng ta. Người trung niên hiển thánh cười lạnh nói. Gã vỗ ra một trường, làm cho đạo hỏa tụ hợp lại tại lòng bàn tay, mặc cho nó thiêu đốt như thế nào, đều không thể làm người này bị thương. Thế mà gã ta không sợ đạo hỏa. Cường giả khắp nơi thấy được cảnh tượng đạo hỏa trong lòng bàn tay người trung niên hiển thánh đang dần dập tắt, mí mắt chớp loạn. Đạo hỏa là một trong những thủ đoạn phòng ngự của Đại Lục Thần Châu. Đổi thành khi trước, một khi có thánh cảnh vực ngoại giết vào Thần Châu, chỉ dựa vào đạo hỏa là có thể đốt chết bọn họ rồi. Thế nhưng hiện tại, đạo hỏa lại mất đi hiệu lực. Chỉ là đạo hỏa mà thôi, còn không thể làm bản thánh bị thương được. Người trung niên hiển thánh cười to, nói với vị hiển thánh vừa tấn cấp của thiên tộc lão nhị, người đi san bằng Phiêu Miểu Tông đi. Được, vị hiển thánh kia gật đầu, bước ra một bước. Thánh uy mạnh mẽ, bùng nổ trong nháy mắt. Cho dù lại có đạo hỏa xuất hiện, lại bị người này dùng tay khống chế trong bàn tay, làm cho nó dần dần tắt đi. Nhân cơ hội này, vị hiển thánh kia lại ra tay. Một bàn tay có thể bao quát phạm vi trăm vạn dặm từ trên trời giáng xuống, mang theo thánh uy kinh khủng tới cực điểm, cũng làm cho vô số dị tượng xuất hiện trên bầu trời. Vào thời khắc này, vị hiển thánh này tựa như một thần linh vô địch vậy. Hiển thánh có thể dung hợp dị tượng thiên địa với thánh thể, thả ra dị tượng trên thế gian, tức là hiển thánh trước mặt thế nhân. Tu hành giả tại cấp độ này có thể nói là thần tiên chân chính, vạn pháp bất xâm, có thể điều khiển thời tiết tự nhiên. Chiêu thức vừa rồi chính là thiên tượng công kích. Xong. Uy áp kinh khủng đó hạ xuống, làm cho tất cả tu hành giả của Đại Lục Thần Châu đều biến sắc. Diệp Phong và Hồ Phi Phi bị trục xuất. Sau khi mất đi hai vị cường giả tuyệt đỉnh này, Phiêu Miểu Tông thật sự không thể ngăn cản nổi đại năng cấp bậc hiển thánh này. Thánh địa thiên diệu. Âm Như Dung thấy được cảnh tượng này, cười lớn với vẻ thoải mái. Từ ngày hôm nay, Phiêu Miểu Tông không còn tồn tại nữa. Nàng ta ngửa mặt lên trời cười to. Trên Huyền Không Sơn. Khi thấy Phiêu Miểu Tông sắp bị xóa bỏ, Thiên Mệnh Nữ Hoàng cũng cười to, cảm giác vô cùng thoải mái. Vô số người khắp nơi trên Đại Lục Thần Châu đều đang mặc niệm thay Phiêu Miểu Tông. Thế nhưng, dị biến lập tức diễn ra. Dưới mặt đất bình nguyên ngạnh mộc, hai chùm sáng xé rách mặt đất, tựa như hai thanh kiếm sắc bén kinh khủng giao thoa chém về phía không trung, cái kéo này cắt vị hiển thánh đủ để quét ngang thần châu kia thành hai nửa. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tất cả mọi người đều giật nảy mình. Đây chính là một vị hiển thánh. Thế mà hắn ta lại bị hai luồng sáng không rõ từ đâu xóa bỏ, chuyện này cũng quá kinh khủng đi. Tới cùng là kẻ nào đã ra tay? Thần châu có đại năng thiên thánh đang ẩn nấp sao? Mọi người đều đang suy đoán, thế nhưng cũng không biết là kẻ nào ra tay. Tại hẻm núi Man Hoang, Kiều Giai Hy lơ lửng trên không, cầm trên tay một linh bảo hình gương, thấy được mọi chuyện đang diễn ra tại Phiêu Miểu Tông, kích động tới mức vành mắt ửng đỏ, nước mắt rơi xuống. Là sư tôn ra tay. Hóa ra, dù chỉ còn lại một đầu lâu, người cũng lợi hại tới vậy, nếu như trong trạng thái mạnh nhất, không biết người còn mạnh tới mức nào nữa. Kiều Gia Hy không nhịn được mà run rẩy. Trên không Phiêu Miểu Tông. Xoẹt. Hai chùm sáng kia lại quét ngang lần nữa, dù là vị trung niên hiển thánh cầm thiên bi trong tay, hay là ba vị nhập thánh thiên tộc còn lại, đều không thể ngăn cản một đòn này được. Xoẹt. Năm vị thánh cảnh của thiên tộc, máu vẩy thương khung. Cảnh tượng này, làm cho toàn bộ thần châu đều chấn động. Huyền Không Sơn. Phụt. Thiên Mệnh Nữ Hoàng vừa sợ vừa giận, nhảy bật dậy, máu phun như suối, sau đó ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, ngất đi. Vị nhập thánh thiên tộc bị Hồ Phi Phi đánh bay kia, lúc này mới trở lại bên người Thiên Mệnh Nữ Hoàng, đúng lúc nhìn thấy năm người đồng đội của mình cùng lúc bị xóa bỏ, dọa sợ tới mức suýt nữa bài tiết rối loạn. Cũng may ta bị Hồ Phi Phi đánh bay đi, nếu ta cũng đi tới Phiêu Miểu Tông mà nói, hiện tại ta cũng đã chết mất. Vị nhập thánh thiên tộc này cảm thấy bản thân khá may mắn. Sau đó, gã lại nhìn về phía Thiên Mệnh Nữ Hoàng đang ngất đi, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chấm chấm chấm. Thánh địa thiên diệu. Âm Như Dung cũng vô cùng sợ hãi. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, tại sao Phiêu Miểu Tông lại có núi dựa lớn tới như vậy, hoặc là nói, đây không phải là núi dựa của Phiêu Miểu Tông, mà là tàn niệm thiên đạo ra tay. Đúng rồi, đó là thiên bi. Thông qua thiên nhãn, Âm Như Dung thấy được thiên bi đang bị đánh bay sau khi trung niên hiển thánh sụp đổ tạo ra sóng xung kích. Thiên bi xẹt qua bầu trời, bay ngang mấy chục vạn dặm, rơi xuống một nơi không người. Ta nhất định phải mang thứ này đi. Đôi mắt Âm Như Dung sáng lên. Có thiên bi, nàng sẽ có thể kiểm soát con đường qua lại giữa Huyền Không Sơn và Đại Lục Thần Châu. Vù. Âm Như Dung xé rách hư không, đi tới gần thiên bi, rồi nhặt nó lên. Hết chương 1166. Chương 1167 tranh cướp thiên bi, quyết liệt trước mắt tất cả mọi người. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ha ha, thiên bi là của ta. Âm Như Dung cầm thiên bi lên, lại cảm thấy thứ này nóng lên, tựa như một củ khoai lang nóng bỏng vậy. Thế nhưng, nàng cũng không cảm thấy nguy hiểm. Điều này nói rõ. Tồn tại thần bí chém giết năm vị thánh cảnh thiên tộc không có hứng thú đối với thiên bi, nàng có thể mang thiên bi rời đi. Âm Như Dung, là ngươi. Giờ phút này, Tiếu Thương Thiên và Bạch Cơ cũng đi tới. Bọn họ cũng nhận ra thiên bi rơi xuống nơi đây, không chỉ là bọn họ, cường giả của các thế lực lớn trên Đại Lục Thần Châu cũng đều nhận ra thiên bi rơi xuống nơi đây, đều muốn lấy đi. Đây cũng không phải muốn chiếm thành của mình, mà là đang đánh cược. Thông qua người trung niên hiển thánh đã chết kia, mọi người đều biết thiên bi là của Diệp Phong. Cho nên, nếu như Diệp Phong có thể trở về, bọn họ có thể đưa trả thiên bi cho Diệp Phong, dùng điều này để làm cho quan hệ giữa hai bên sâu sắc hơn. Buông thiên bi xuống. Thanh Sam kiếm tổ cùng tổ tiên 18 cổ tộc đều xé rách hư không, giáng lâm khu vực này, vây quanh Âm Như Dung. Xoẹt. Dư La chuẩn thánh, Ngô Huyên cấm khu bá thiên, thánh chủ tuyết nhạn của thánh địa băng tuyết, tử cuồng cũng đều xé không gian mà đi tới. Âm Như Dung, dám lấy đi thiên bi của trưởng môn chúng ta, ngươi là muốn chết sao? Toàn thân Lưu Phong đều có vết thương, máu tươi chảy ròng, lồng ngực lõm xuống, thế nhưng khí tức vẫn rất mạnh mẽ, kiếm trong tay vẫn vô cùng sắc bén, hàn quang lóe lên. Thế mà ngươi còn không chết? Âm Như Dung nhìn về phía Lưu Phong với ánh mắt kinh ngạc, không nghĩ tới chịu một đòn của thánh cảnh mà chỉ bị thương nặng. Thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện nơi đây, Âm Như Dung cũng bị vây quanh. Nàng nhìn một vòng, liếc nhìn Tuyết Nhạn cùng Dư La chuẩn thánh bằng ánh mắt khinh thường. Âm Như Dung, giao thiên bi ra. Lưu Phong đưa tay ra, nói nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Trên thiên bi lại không có tên Phiêu Miểu Tông của các ngươi, dựa vào cái gì mà ta không thể lấy đi? Âm Như Dung cười lạnh nói. Sau khi xác định tồn tại thần bí chém giết năm thánh cảnh thiên tộc kia không ra tay nữa, nàng ỷ vào tu vi thánh cảnh của bản thân, càng ngày càng càn rỡ. Theo suy nghĩ của nàng, đám người chung quanh chỉ là một đám ô hợp. Người xác định là không giao ra. Ánh mắt Lưu Phong càng ngày càng lạnh lùng. Những người khác cũng đều dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Âm Như Dung. Trong đó, đương nhiên có cả Tuyết Nhạn. Nàng nhìn về phía Âm Như Dung, đã không có loại ánh mắt dịu dàng như trước kia, mà chỉ còn lại thất vọng. Bản thánh chủ lấy được thiên bi, từ nay về sau, nó chính là của ta, ai trong các ngươi muốn, tới cướp đi. Âm Như Dung cười lớn. Diệp Phong và Hồ Phi Phi bị trục xuất, đời này đều không thể trở về, nàng lại là thánh cảnh, chỉ cần không chủ động tiến công Phiêu Miểu Tông, hơi cản rỡ chút thì sao, ai có thể làm gì nàng. Suy nghĩ tới đây, tiếng cười của Âm Như Dung càng thêm khinh thường. Âm Như Dung, xin ngươi hãy giao thiên bi ra trả lại cho Phiêu Miểu Tông, miễn cho dẫn tới phiền toái không cần thiết. Dư La chuẩn thánh thuyết phục. Như Dung, giao thiên bi ra đi. Tuyết Nhạn cũng khuyên nhủ, nếu như Âm Như Dung có thể chủ động giao thiên bi ra, nàng cũng sẽ không ra tay. Nằm mơ. Âm Như Dung nhún vai, một tay giơ cao thiên bi, nở một nụ cười đắc ý, nghênh ngang đi về phía xa, cơ bản là không để đám người xung quanh vào mắt. Thậm chí, nàng còn dùng loại hành động phách lối này để làm nhục mọi người. Muốn chết. Lưu Phong bỗng vung kiếm, chém ra một luồng kiếm quang chói sáng. Chút tài mọn, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Âm Như Dung bỗng quay người lại, thổi ra một hơi. Xoạt. Kiếm quang của Lưu Phong bị xóa mất, làm cho đám người sợ ngây người. Tại sao thực lực của ngươi lại mạnh tới vậy? Đám người đều cảm thấy rất chấn động. Người nơi này đều biết được Lôi Đình Điện làm cho Âm Như Dung bị đạo thương, thực lực suy yếu đi nhiều, không có khả năng ngăn cản kiếm của Lưu Phong. Thế nhưng, nàng không chỉ ngăn được, thậm chí chỉ dùng một hơi thở. Muốn làm được điều này, chỉ có một khả năng. Âm Như Dung đã phong thánh. Thế nhưng là, tại sao có thể như vậy? Nếu như Âm Như Dung đã thành thánh, phong thánh đại kiếp chắc hẳn vô cùng lớn, không có khả năng yên lặng không một tiếng động được. Tại sao có thể như vậy? Lưu Phong nắm chặt kiếm trong tay, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phế vật. Âm Như Dung hừ lạnh một tiếng, vỗ ra một chưởng, đập bay Lưu Phong mấy trăm dặm, ngã ầm ầm xuống đất, máu phun như suối. Thực lực của Âm Như Dung lại mạnh tới vậy. Chắc hẳn, nàng thành thánh rồi. Đám người Dư La chuẩn thánh đều hoảng sợ. Âm Như Dung, người quá đáng. Tuyết Nhạn đứng dậy, ngăn cản Âm Như Dung. Cút đi. Âm Như Dung nhìn chằm chằm Tuyết Nhạn, ánh mắt oán độc. Đối với người đã từng là chị em tốt này, Âm Như Dung không chút thiện cảm nào, nàng đập ra một chưởng, đánh bay Tuyết Nhạn đi, làm cho nàng ta phun máu, ngã xuống rừng rậm không xa. Quá yếu. Âm Như Dung thu tay lại, cười lạnh nói. Hít. Ngay cả Tuyết Nhạn thánh chủ đều không thể ngăn cản Âm Như Dung. Chẳng lẽ, nàng ta thật thành thánh rồi? Sắc mặt người của các thế lực lớn đều rất khó nhìn. Nghe được những lời suy đoán của đám người, hai mắt Âm Như Dung híp lại, liếc nhìn thiên bi trong tay, lại nhớ tới Diệp Phong và Hồ Phi Phi đều không có ở nơi này, coi như mình công bố tu vi, cũng sẽ không có việc gì. Thế là, nàng chậm chậm quay người lại. Một luồng thánh uy mạnh mẽ từ trên người Âm Như Dung bùng nổ ra, bao phủ phạm vi vạn dặm chỉ trong nháy mắt. bịch bịch. Mạnh như đám người Dư La chuẩn thánh, Tiếu Thương Thiên cũng bị ép tới nằm dạp trên mặt đất, không thể cử động. Thật sự, Âm Như Dung thành thánh. Cuối cùng đây là chuyện gì? Tất cả mọi người đều biểu thị chấn động. Âm Như Dung thành thánh. Điều này thật sự khó mà tin nổi. Trong khoảng thời gian trước, nàng còn bị đạo thương, hiện tại lại nghịch thiên thành thánh, không biết nội tình trong đó là như thế nào. Ngươi thành thánh rồi. Tuyết Nhạn bay trở về, sắc mặt tái nhơ, mái tóc rối tung, nhìn chằm chằm Âm Như Dung với ánh mắt khó tin, hỏi. Thế nhưng là, Diệp trưởng môn đã nói, Lôi Đình Điện còn đang tích lũy năng lượng, tạm thời không có khả năng cung cấp năng lượng cho phong thánh đại kiếp, làm cách nào mà ngươi thành thánh được? Tiện nhân Âm Như Dung quát một tiếng, đập ra một trường, đánh cho Tuyết Nhạn bay ra ngoài. Tuyết Nhạn thánh chủ, cẩn thận. Bạch Cơ đưa tay tiếp được Tuyết Nhạn, lùi về sau vài trăm mét mới có thể ngừng lại được. Hết chương 1167. Chương 1168 tùy ý nói xấu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Âm Như Dung đứng trên không trung. Tay trái nàng cầm thiên bi, tay phải chống nạnh, nụ cười trên mặt vô cùng cản rỡ. Con người đảo quanh, nàng có một ý kiến. Đúng vậy, bản thánh chủ đã thành thánh. Giọng nói của Âm Như Dung dần dần vang lên, tựa như đang đọc diễn văn, giọng điệu trầm chậm, ánh mắt sắc bén. Diệp Phong chính là một tên lừa đảo, hắn không có cải tạo Lôi Đình Điện, cho nên, Lôi Đình Điện không có khả năng vận chuyển siêu tần, không có khả năng tạo ra phong thánh đại kiếp. Tất cả mọi thứ, đều là giả. Diệp Phong chính là một tên ngụy quân tử, ra vẻ đạo mạo, chỉ muốn rát vàng lên mặt mà thôi. Có lẽ các người còn muốn hỏi, Hồ Phi Phi độ kiếp như thế nào? Nói thật cho các người biết, đó là bởi vì Diệp Phong nắm giữ thiên bi, có thể đi tới Lôi Trì Đại Điện tại Huyền Không Sơn, ở nơi đó, thông qua thử thách, là có thể đạt được Lôi Đình Chi Tâm, độ kiếp phong thánh. Diệp Phong cướp lấy thiên bi, giấu giếm bí mật này, chính là vì không cho các ngươi thành thánh. Còn ta, đương nhiên là đạt được một vài cơ duyên, âm thầm đi tới Huyền Không Sơn, tiến vào Lôi Trì Đại Điện, rồi thành thánh. Giọng nói của Âm Như Dung rất lớn, truyền khắp toàn bộ Thần Châu. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều biến đổi. Có người tin Âm Như Dung, nhìn chằm chằm vào thiên bi, tựa như là đang nhìn một thứ giúp mình thành thánh. Âm Như Dung, người đang nói bậy. Lưu Phong gầm thét. Đúng, Diệp trưởng môn không thể lừa gạt chúng ta. Tuyết Nhạn được Bạch Cơ nâng trở về, lớn tiếng quát. Một đám có mắt không tròng. Âm Như Dung lớn tiếng chế nhạo. Sự thật thắng hùng biện, bản thánh chủ đã thành thánh, các ngươi tin ta cũng được, không tin cũng chẳng sao. Nếu muốn đi Huyền Không Sơn phong thánh, hãy tới Thánh Địa Thiên Diệu tìm ta, bản thánh chủ xin đợi. Vừa dứt lời, Âm Như Dung cầm thiên bi, xé rách hư không rời đi. Trong hư không, mọi người tụ tập lại với nhau, cau mày. Diệp trưởng môn không có khả năng lừa gạt chúng ta. Tuyết Nhạn là người đầu tiên ủng hộ Diệp Phong, cảm thấy hắn tuyệt đối không phải hạng người ra vẻ đạo mạo như lời nói, sở dĩ không công bố thiên bi, là có ẩn ý khó nói. Trưởng môn chúng ta, tuyệt đối không có vấn đề gì. Đám người Lưu Phong, Thanh Sam Kiếm Tổ, Tử Cuồng, Tông Chủ Ảnh Ma Tông tất cả đều đồng thanh nói. Ta tin tưởng Diệp trưởng môn, Tiếu Thương Thiên đứng lên, mạnh mẽ ủng hộ Diệp Phong. Mọi người ở đây đều tin tưởng Diệp Phong. Người có thể ở thời điểm mấu chốt này lại chạy tới Phiêu Miểu Tông trợ giúp, bản thân đều là người tu hành có quan hệ tương đối tốt với Phiêu Miểu Tông. Nhưng các nơi ở Thần Châu lại bởi vì Âm Như Dung mà lâm vào thảo luận không ngừng kéo dài. Diệp Phong là hạng người ra vẻ đạo mạo, có được loại trí bảo có thể đi tới thánh cảnh như thiên bi này lại không nói cho chúng ta biết, đáng bị thiên mệnh nữ hoàng trục xuất đến đại vũ trụ. Diệp Phong và Hồ Phi Phi không về được, hay a? Từ nay về sau, Thần Châu đều nghe Âm Như Dung thánh chủ. Không ít kẻ phản bội đứng ra, cảm thấy Âm Như Dung nói đúng. Ừ, Âm Như Dung nói đúng. Dáng người nàng tốt như vậy, bộ dạng xinh đẹp như vậy, lời nói khẳng định đều đúng. Đúng vậy, Âm Như Dung không sai. Còn có người biến thái hơn, một bên thưởng thức bộ ảnh Âm Như Dung, một bên cảm thấy nàng nói đúng. Không ít chuẩn thánh tứ chuyển ẩn thế nhao nhao xuất quan, đi tới Thiên Diệu Thánh Địa bái phỏng Âm Như Dung, chuẩn bị lợi dụng thiên bia đi Huyền Không Sơn, tiến vào Đại Điện Lôi Trì độ kiếp. Chấm chấm chấm. Phiêu Miểu Tông, Trong tông môn trên dưới hơn 1 vạn người, lúc này tất cả đều hội tụ ở trước quảng trường tông môn, lâm vào trong bi thống lâu dài. Trưởng môn bị trục xuất, làm sao bây giờ? Ngay cả Phi Phi hộ pháp cũng không có ở đây, Phiêu Miểu Tông chúng ta không có chiến lược thánh cảnh, nhất định sẽ bị âm như dung áp chế gắt gao. Cường giả cấp trưởng lão ở đây đều đang thảo luận. Trung tâm quảng trường. Cung Thanh Thu ngồi ở chỗ ngồi của trưởng lão chủ sự nội vụ, vẻ mặt sầu não, trong mắt tràn đầy lo lắng cho Diệp Phong. Trên một bồ đoàn, Kiều Gia Hy khoanh chân tại đây, nhíu chặt mày. Ở man hoang chi thành ăn rất nhiều thịt nướng của cổ thú, hắn tích lũy được khí huyết lực bằng bạc, hôm nay cuối cùng cũng đột phá tới đấu chiến chi hoàng cao đẳng, bắt đầu tu luyện thông thiên kim thân. Trong mắt Kiều Gia Hy, Phiêu Miểu Tông có chỗ dựa vững chắc. Mà người nọ, tự nhiên là sư tôn của hắn, viễn cổ thánh thần bá hoàng từng xếp ở vị trí thứ 3 trong thần bia lực lượng. Nhưng thân phận bá hoàng không nên bại lộ. Nếu không phải vì chém giết 5 thánh cảnh của thiên tộc, viễn cổ thánh thần cũng không có khả năng xuất thủ. Nguyên nhân là sợ bị bại lộ. Viễn cổ thánh thần đã nói qua với Kiều Gia Hy, trước mắt lực lượng còn lại của hắn vẫn rất mạnh, có thể giết hiển thánh, nhưng không thể thường xuyên thi triển, nếu không, rất dễ dàng bị những đại địch trong vũ trụ phát hiện. Chẳng may bị lộ, liền rất nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Kiều Gia Hy rất rối rắm. Sư tôn của hắn không tiện ra tay, như vậy, Phiêu Miểu Tông cũng chỉ có thể khuất phục dưới thánh uy của âm như dung sao. Phanh. Tức giận quá, Long Thiên Tinh bên cạnh Kiều Gia Hy một quyền đập vào gạch, rất không cam lòng. Không đúng, chúng ta có thánh nhân. Bỗng nhiên, Cơ Tử Linh đứng lên, không phải chúng ta còn có chân long cổ thánh sao? Nàng không chỉ một lần nhìn thấy chân long cổ thánh và tinh hà chuẩn thánh tới bái phỏng Diệp Phong ở đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Chân long cổ thánh cũng trợ giúp Phiêu Miểu Tông, từng cướp đi thánh binh đoàn địch từ trong tay âm như dung, thực lực rất mạnh. Có thể nói, hắn là trợ thủ đáng tin cậy nhất của tông môn trước mắt. Đúng vậy, còn có chân long cổ thánh. Nhưng mà, ai có thể liên lạc với hắn? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cung Thanh Thu cũng không thể không cảm khái Diệp Phong kết giao rất rộng, ngay cả loại bằng hữu thánh cảnh như chân long cổ thánh này cũng biết. Chỉ là, làm thế nào để liên lạc? Ta có biện pháp. Hồ Đại Hồng nhảy ra, trong tay cầm một cây sáo, ngoại hình giống hệt thánh binh đoàn địch của âm như dung. Đây là cái gì? Mọi người vội vàng tiến lại gần. Hết chương 1168. Chương 1169 tiến đánh Thiên Diệu Thánh Địa. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hồ Đại Hồng vỗ vỗ ngực, giải thích. Không nhớ rõ trưởng môn đã cho ta từ khi nào, dù sao, hắn chỉ nói đây là bản sao thấp của thánh binh đoàn địch, chỉ cần thổi vang là có thể triệu hoán chân long cổ thánh. Mau thổi đi. Mọi người vội vàng thúc giục. Hồ Đại Hồng hướng về phía sáo ngắn thổi lên, phát ra thanh âm giống như phốc phốc. Xoẹt. Hư không trong nháy mắt bị xé rách, hai bóng dáng hàng lâm nơi này, chính là chân long cổ thánh và tinh hà chuẩn thánh. Thật sự đến rồi. Thật tốt quá. Mọi người nhìn thấy chân long cổ thánh và tinh hà chuẩn thánh, tất cả đều hưng phấn nhảy dựng lên, giống như nằm mơ. Xảy ra chuyện gì Diệp trưởng môn đâu? Nhìn thấy người Phiêu Miểu Tông hưng phấn, chân long cổ thánh và tinh hà chuẩn thánh mộng bức, một phen hỏi thăm, hai người mới biết rõ đầu đuôi sự tình. Tốt cho một âm như dung, ta muốn xé nát cái miệng thối của nàng. Chân long cổ thánh trong nháy mắt nổi giận. Không có Diệp Phong giới thiệu, hắn cũng không có khả năng tái tạo thánh thể dưới sự trợ giúp của tàn niệm thiên đạo, trở thành thiên đạo thánh thân thọ ngang trời đất. Có thể nói, Diệp Phong có ân tái tạo đối với hắn. Âm như dung tự nhiên vu khống Diệp Phong, còn cướp đi thiên bi, tội ác tày trời, không thể tha thứ. Lôi đình điện rõ ràng có thể giúp cho chúng ta độ kiếp, cũng đúng là 3 năm mới có thể tích tụ đầy đủ một lần năng lượng, âm như dung ngang nhiên bôi nhọ, quyết trảm không tha. Tinh hà chuẩn thánh cũng trầm giọng nói. Xiết. Hai người liếc nhau, nhanh chóng vọt lên trời cao. Chấm chấm chấm. Thiên diệu thánh địa. Âm như dung ngồi ngay ngắn trên chủ vị. Trên ghế khách nhân có hơn 10 chuẩn thánh đang ngồi, đến từ các nơi ở Thần Châu, có người là tán tu, có người là những nhân vật cổ xưa của thế lực 5 sao lâu đời khác. Thiên diệu thánh chủ, ngài mới là đấng cứu thế chân chính. Đúng vậy, nếu không phải ngài lên tiếng, chúng ta đều còn bị che mắt, cho rằng Lôi Đình Điện có thể độ đại kiếp phong thánh. Diệp Phong tiểu nhân ích kỷ tự lợi, ra vẻ đạo mạo, không xứng trở thành thiên mệnh chi tử. Chuẩn thánh ngồi đây nhao nhao dẫm đạp thổi phồng. Thiên Xuyên Vạn Xuyên, nịnh nọt không thôi, Âm Như Dung nghe những lời này, cảm thấy rất thoải mái. Dám vỗ nhục Diệp trưởng môn, ta thấy ngươi ăn gan hùm mật báo rồi. Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên. Phanh! Trong nháy mắt này, thiên địa biến sắc. Một cái long chảo màu vàng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, xé nát thánh điện Thiên Diệu Thánh Địa, xé tên chuẩn thánh tam chuyển nói Diệp Phong tiểu Na Han thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, thánh uy kinh khủng nổ tung. Ngoại trừ Âm Như Dung, những người còn lại toàn bộ bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất, từng ngụm hộc máu. Tiểu nhân phương nào? Âm Như Dung phẫn nộ không thôi, tay áo vung lên, cuốn đi bụi đặc, đi lên trời cao, nhìn thấy người tới, đồng tử co rụt lại. Là đồ chó chết tiệt nhà ngươi. Nhìn thấy chân long cổ thánh, Âm Như Dung chửi ầm lên, đối với vị cổ thánh thần bí cướp đi thánh binh đoản địch này, trong lòng nàng chỉ có hận, hận không thể làm đối phương chết sớm một chút. Tiện nhân, giao ra thiên bi. Chân long cổ thánh vươn tay, liếc xéo Âm Như Dung, nói. Bởi vì hắn không có che giấu khí tức bản thân, một kích vừa rồi đã khiến cho rất nhiều cường giả thần châu đại lục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chú ý. Vô số người thi triển thiên nhãn, quan sát nơi này. Là chân long cổ thánh. Hắn đã từng cướp đi thánh binh đoản địch của Âm Như Dung, hiện giờ lần thứ hai hàng lâm thần châu, hẳn là muốn ra mặt thay Phiêu Miểu Tông. Thiếu chút nữa đã quên, Diệp trưởng môn giao hữu rất rộng, còn biết vị thánh nhân long tộc thực lực cường đại này, chuyện này cuối cùng cũng xuất hiện chuyển biến. Mau đánh, tốt nhất là treo Âm Như Dung lên đánh. Mọi người ở thần châu đều đang ăn dưa, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Trong hư không, Âm Như Dung gắt gao nhìn chằm chằm chân long cổ thánh, hai tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào trong thịt, hai mắt gần như trừng ra. Bảo bổn thánh giao ra thiên bi làm càn nhanh chóng lấy thánh binh đoản địch ra, nếu không, ta lấy mạng chó của ngươi. Âm Như Dung tựa như một con hổ cái điên cuồng, tóc tung bay, trong mắt tràn đầy tàn khốc. Thánh binh đoản địch đúng không? Chân long cổ thánh lấy ra cây sáo ngắn, dùng miệng thổi vài cái, phát ra thanh âm thanh thúy, sau đó lại thu lại, khiến cho mắt Âm Như Dung như muốn nứt ra. Người muốn chết Âm Như Dung thịnh nộ, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, thi triển thần thông cường đại quỷ dị. Thiên đạo chi thủ. Nàng hét lên giận dữ. Đây là thần thông cấp thánh mà thiên mệnh nữ hoàng truyền thụ. Vừa ra tay, liền hội tụ thiên địa chi lực tứ phương, hình thành bàn tay to vô cùng nặng nề từ trên cao, chộp về phía chân long cổ thánh. Gại yếu. Chân long cổ thánh nhún nhún vai, thân hình trong nháy mắt bành trướng hơn 10 vạn lần, trở thành một con chân long ngũ trảo kim sắc, long trảo sắc bén không ngừng chém ra. Soạt. Thần thông mạnh như thiên đạo chi thủ, cũng bị chân long cổ thánh nghiền nát, tan thành một mảng xương mù lớn. Chết cho ta. Đuôi rồng của chân long cổ thánh vung lên, liền đánh Âm Như Dung đang ở trạng thái giật mình bay ra ngoài, đụng nát mấy trăm ngọn núi, bị chôn vùi dưới một lượng lớn phế tích, lúc này mới ngừng lại. Cùng là thánh cảnh, ngươi dựa vào cái gì mà mạnh hơn ta? Âm Như Dung lao ra khỏi phế tích, vẻ mặt không thể tin được. Bổn thánh chính là mạnh hơn ngươi, thế nào, có tức giận hay không? Chân long cổ thánh không ngừng lắc lư đuôi rồng. Trên thực tế, hắn thực sự thấy mình mạnh hơn. Từ một khắc tiến vào thần châu, chân long cổ thánh nhận thấy, phiến thiên địa này có lực lượng vô hình ra thân, làm cho thực lực của hắn tăng phúc gấp đôi. Mà những lực lượng này đều xuất phát từ tàn niệm thiên đạo. Chân long cổ thánh rất vui mừng. Vốn, thực lực của hắn cũng chỉ chia 5 năm với Âm Như Dung. Nhưng trận chiến này, hắn sư xuất nổi danh là vì trợ giúp Diệp Phong thân là thiên mệnh chi tử tìm lại mặt mũi, cho nên chiếm được một bộ phận lực lượng của tàn niệm thiên đạo ra thân. Hiện giờ hắn gần như vô địch trong nhập thánh cảnh. Ha ha ha, giết. Chân long cổ thánh lần thứ hai bộc phát ra thực lực cường đại, dùng thánh thể mạnh mẽ, lực lượng bá đạo, tốc độ siêu phàm, thần thông tinh diệu, toàn diện áp chế Âm Như Dung. Hết chương 1169. Chương 1170 thiên đạo chi lực ra thân. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sau vài hiệp, Phanh. Âm Như Dung lần thứ hai bị đuôi rồng quất bay ra ngoài, hộc máu tại chỗ, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, vẻ mặt khó có thể tin. Thực lực của ngươi, làm sao có thể cường đại như vậy? Âm Như Dung hét lớn. Trận chiến trước, nàng bị chân long cổ thánh đoạt đi thánh binh đoạn địch, có thể cảm giác được thực lực chân long cổ thánh không tính là rất mạnh, ở trong nhập thánh cảnh, chỉ có thể xem như bình thường. Nhưng hôm nay, chân long cổ thánh giống như uống thuốc. Hắn mạnh mẽ hơn nhiều so với dĩ vãng. Lấy thực lực của nàng, dĩ nhiên không phải là đối thủ. Không phải ta rất mạnh, mà là ngươi quá yếu. Chân long cổ thánh lớn tiếng chào phúng, lấy ra thánh binh đoản địch thổi một cái, lại thu lại. Một chiêu giết người chu tâm này, Âm Như Dung tức giận đến nắm chặt nắm tay, cả người run rẩy. Người của các thế lực lớn nhìn thấy một màn này, đều rất vui vẻ. Đánh tốt. Hung hăng đánh vào mặt nàng đi. Phiêu Miểu Tông, mọi người thông qua hình ảnh khổng lồ do Lưu Phong mở ra, nhìn thấy chiến đấu đến từ Thiên Diệu Thánh Địa, càng hưng phấn nhảy lên, không ngừng cổ vũ hò hét. Sao Thiên Bi ra? Lúc này, Tinh Hà chuẩn thánh quát lớn. Nằm mơ, Âm Như Dung thanh sắc mạnh mẽ, trừ phi, các ngươi trả lại thánh binh đoản địch cho ta trước. Ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có thể cân nhắc. Chân Long cổ thánh cười nói bằng không, đánh nổ đầu chó của ngươi. Tức chết ta rồi, Âm Như Dung tức giận đến thiếu chút nữa cắn nát hàm răng, lần thứ hai thi triển thần thông thiên đạo chi thủ, vỗ về phía Chân Long cổ thánh kiêu ngạo. Nhưng, Chân Long cổ thánh đại biểu cho thiên đạo một phương, theo thời gian trôi qua, khí tức trên người phát ra càng cường đại hơn. Trước mắt, hắn sắp đạt tới cấp độ hiển thánh rồi. Mặc dù là lực lượng tạm thời, nhưng cũng vô cùng kinh người. Nhìn ta kìa, thần long bãi vĩ. Chân long cổ thánh cười ha ha. Đuôi rồng dài vạn dặm ra sức vung lên, liền quất nát thiên đạo chi thủ của Âm Như Dung, đánh nàng bay mấy chục vạn dặm, đập nát không biết bao nhiêu ngọn núi lớn. Wow! Âm Như Dung phun máu phè phè, thần sắc dần dần điên cuồng. Con ác long ngươi, ta muốn ngươi chết. Âm Như Dung rít gào một tiếng, xé rách hư không, đi tới Thiên Diệu Thánh Điện, đứng ở trong thánh điện vỡ vụn. Âm Như Dung, ngươi chết chắc rồi. Chân long cổ thánh đuổi theo, trong mắt tràn đầy vẻ vui sướng, nâng long chảo cường tráng lên, liền muốn đập xuống. Chết là ngươi chết mới đúng. Sắc mặt Âm Như Dung đột nhiên trở nên âm ngoan, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài cổ xưa, mặt ngoài viết hai chữ diệt thánh, lập tức cho chân long cổ thánh một loại cảm giác kinh hồn bạt vía. Sát trận diệt thánh, mở. Âm Như Dung phun ra một ngụm máu, lấy thân phận thánh chủ, kích hoạt đại trận thánh cảnh này. Thân là thánh địa mạnh nhất, Thiên Diệu Thánh Địa làm sao có thể không có trận pháp hộ tông đây? Trận này tên là diệt thánh, là cấp độ hiển thánh. Một khi vận dụng, trong vòng 10 năm khó có thể sử dụng lần thứ hai, nhưng uy lực khủng bố, lực lượng tích xúc đủ để tiêu diệt hiển thánh. Vù! Trong khoảnh khắc, hơn 10 sợi dây sáng từ mặt đất bay ra, cuốn lấy chân long cổ thánh hóa thành bản thể, khóa ở giữa không trung. Đây là cái gì? Chân long cổ thánh kinh hãi thất sắc, không ngừng vặn vẹo long thể, ý đồ thoát thân, nhưng làm như thế nào cũng không đi được. Các nơi ở Thần Châu, vẻ mặt không ít người tu hành đại biến. Không tốt. Vậy mà lại là sát trận diệt thánh của Thiên Diệu Thánh Địa, nghe nói uy lực thiết kế ban đầu của trận này đủ để vây khốn hiển thánh, nhưng bởi vì tích xúc năng lượng bàng bạc, khiến cho uy lực tăng lên, cho dù là hiển thánh cũng có thể giết không tha. Chân long cổ thánh sắp gặp tai ương rồi. Âm Như Dung thật đúng là hung ác, vậy mà lại vận dụng sát trận diệt thánh, một khi như thế, Thiên Diệu Thánh Địa liền mất đi bình chướng cuối cùng, nếu thiên tộc thánh cảnh nhân cơ hội tiến công, thánh địa này sợ là muốn biến mất trên Thần Châu. Sắc mặt của các thế lực lớn đột nhiên biến đổi. Cửu đại thánh địa đều có đại trận hộ tông. Mỗi tòa trận pháp ít nhất đều là cấp thánh, yếu nhất đều có thể vây khốn nhập thánh cảnh chân chính, mạnh hơn một chút có thể giết chết nhập thánh cảnh. Thánh địa xếp hạng hàng đầu giống như Thiên Diệu Thánh Địa, hộ tông đại trận càng mạnh hơn. Nhưng bất kể như thế nào, bọn họ đều có một điểm chung. Đó là không thể dễ dàng sử dụng. Chỉ có đến thời điểm sinh tử của thánh địa mới có thể vận dụng trận pháp. Cái con bé Âm Như Dung này, ngay cả sát trận diệt thánh cũng dùng, không sợ bị lão thánh chủ đánh đòn sao? Hóa thân Kiêu Dương cổ thánh chửi bới nói. Mỗi thánh địa đều có một vị thánh cảnh để lại hóa thân. Thiên Diệu Thánh Địa chính là diệu âm cổ thánh lưu lại hóa thân, nhưng lại bị viễn cổ thánh thần đập diệt. Nếu không phải như vậy, nàng nhất định sẽ ngăn cản Âm Như Dung. Ha ha ha. Khi sát trận diệt thánh mở ra, Âm Như Dung điên cuồng đến cực điểm, trong mắt tràn đầy sát ý ngạo mạn và lạnh lẽo. Con ác long ngươi, chết cho ta. Âm Như Dung vung lệnh bài, vô số quang nhận khủng bố từ trong hư không hiện lên, bổ vào thân thể chân long cổ thánh. Xoẹt xoẹt. Long thể của hắn căn bản không ngăn được, bị mạnh mẽ bổ ra, máu tươi chảy ròng ròng, tựa như mưa to rơi xuống. Chân long cổ thánh, mau chạy đi a. Phiêu Miểu Tông, các đệ tử nhìn thấy hình ảnh này, toàn bộ đau đớn, nắm chặt nắm đấm, có người thậm chí còn lớn tiếng khóc lóc. Làm sao bây giờ, ai có thể đi phá trận? Lưu Phong đang tiếp nhận chữa thương của Nhan Như Ngọc, dùng kiếm chống nửa người, trầm giọng nói. Lão Phu đến. Lại nghe trong hình ảnh, truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, mọi người sửng sốt, nhìn trái nhìn phải, mới phát hiện Tử Cuồng đã không thấy bóng dáng, chỉ có Cung Thanh Thu đoán được cái gì, trong mắt tràn ra sắc mặt vui mừng. Trên bầu trời Thiên Diệu Thánh Địa. Ác Long, ta muốn ngươi chết. Âm Như Dung càng phát điên, vung lệnh bài, hội tụ vô số quang nhận sát ý mênh mông ở giữa, ngưng tụ thành siêu cấp sát kiếm kéo dài vạn dặm. Nó đứng giữa không trung, mắt thấy liền muốn chém xuống. Ta không sợ chết, ngươi chảm liền chảm đi. Chân long cổ thánh cũng cứng rắn. Không phải không sợ chết, mà là bởi vì hắn có được bất tử chi thân, chết còn có thể sống lại, chỉ là sẽ tiêu hao không ít thời gian. Hết chương 1170. Chương 1171 vì Diệp Phong chính danh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nấc. Bỗng nhiên, giữa không trung vang lên thanh âm nấc của một người uống rượu, khiến cho cường giả khắp nơi chú ý. Chỉ thấy một thân ảnh ngay cả đi bộ cũng lảo đảo đi ra. Tay trái của hắn cầm vò rượu, tay phải duỗi ra, lòng bàn tay xuất hiện một cái mắt dựng thẳng màu đỏ, vô số lưu quang lấy trận văn tạo thành từ trong đó bay ra, thấm vào phiến thiên địa này. Trận này, ta có thể phá. Tử Cuồng cười to. Ngươi có thể phá trận thật là dõng dạc, cười chết ta. Âm Như Dung nghe thanh âm Tử Cuồng, ngửa mặt lên trời cười to, đang chuẩn bị tát chết Tử Cuồng. Nhưng, ngay sau đó, cổ lệnh trong tay nàng mất đi ánh sáng. Đạo quang kiếm khủng bố trên trời cũng nhanh chóng sụp đổ, giống như vô số đom đóm bắn ra bốn phía, tươi sáng đẹp mắt, không còn nửa điểm khí tức nguy hiểm. Dây quang quấn lấy chân long cổ thánh cũng trong nháy mắt biến mất. Điều đó có nghĩa là sát trận diệt thánh sụp đổ. Làm sao có thể? Âm Như Dung mở to hai mắt, lắc lắc cổ lệnh trong tay, phát hiện nó vậy mà hoàn toàn mất đi hiệu lực, không cách nào tiếp tục khống chế trận pháp. Là ngươi giở trò quỷ, ta giết ngươi. Âm Như Dung nhìn chằm chằm vào Tử Cuồng, giờ khắc này, Tử Cuồng chênh choáng trong phút chốc bay đi hơn phân nửa, xoay người bỏ chạy. Bát phụ đàn bà đanh đá này muốn giết ta, cứu mạng a. Tử Cuồng vừa chạy vừa hô. Ầm ầm. Một cự trưởng khủng bố từ trên trời giáng xuống, mắt thấy liền muốn đập Tử Cuồng thành mảnh vụn. Âm Như Dung, ta ngược chết ngươi. Lại nghe thanh âm cổ thánh vang lên, đinh tai nhức óc. Hắn lại lần nữa ra tay, một cái thần long bãi vĩ quất nát cự trưởng của Âm Như Dung, sau đó, lại đánh nàng bay lên vạn dặm không trung. Thế cục, đột nhiên nghịch chuyển. Năng lực phá trận của Tử Cuồng tiền bối quả nhiên vô địch. Phiêu Miểu Tông, Cung Thanh Thu nhìn thấy toàn bộ quá trình trong hình, biết được quả nhiên là Tử Cuồng phá trận, nhất thời mừng rỡ. Cung trưởng lão, Tử Cuồng tiền bối ngoại trừ uống rượu ra, vậy mà còn có năng lực phá trận lợi hại như vậy sao? Trưởng lão xung quanh đều sợ ngây người. Tử Cuồng tiền bối có được giải mã chi nhãn, có thể phá giải hết thảy trận pháp phong ấn trên thế gian. Trước đây, chuyện này chỉ có ta và trưởng môn biết, tình huống hôm nay đặc biệt, mới có thể bại lộ. Cung Thanh Thu giải thích, cũng dặn dò chớ có nói ra ngoài. Vâng, chúng ta nhất định sẽ miệng kín như bưng. Các trưởng lão của Phiêu Miểu Tông nhao nhao gật đầu. Có thể gia nhập Phiêu Miểu Tông, chứng tỏ những người này đều rất đáng tin, khả năng tiết lộ cơ mật gần như bằng không. Gần Thiên Diệu Thánh Địa. Phanh phanh phanh. Chân long cổ thánh không bảo trì bản thể nữa, mà là khôi phục hình người, long uy trên người minh mông, thương thế khắp người nhanh chóng khôi phục, cũng khoác lên một bộ hoàng kim long lân giáp. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Nắm đấm của hắn ra sức đập mạnh, đánh đến mức âm như rung không hề có lực đánh trả, mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi. Phốc. Âm như rung lần thứ hai hộc máu, ngã xuống đất. Âm như rung, chết cho ta. Chân long cổ thánh lần thứ hai bộc phát, thi triển một chiêu chân pháp từ trên trời giáng xuống, nặng nề đạp về phía âm như rung. Ầm ầm. Một cước này dẫm lên mặt đất mấy ngàn dặm xung quanh toàn bộ nổ tung, xuất hiện một cái hố đất sâu hơn ngàn dặm, vô số bụi dày đặc hướng bầu trời, che kín trời trăng. Bụi bặm thật lớn. Tinh hà chuẩn thánh trốn ở vạn dặm ngoại quan chiến, phất tay tạo thành một trận mưa lớn, rửa sạch bụi bặm. Sau đó, mọi người một lần nữa nhìn thấy hình ảnh trên hiện trường. Âm như rung ngã ở giữa hố đất, tóc xóa tung, quần áo rách nát, cả người còn dính đầy bùn nhão, muốn chật vật thì có bấy nhiêu chật vật, so với bộ dạng tiên nữ trước đây thì như hai người khác nhau. Giao thiên bi ra. Chân long cổ thánh quát lớn. Giao, ta giao, đừng giết ta. Âm như rung dùng tay run rẩy lấy ra thiên bia, giơ lên, bị chân long cổ thánh dùng một tay đoạt lấy. Xoẹt. Âm như dung nhân cơ hội xé rách hư không, bỏ trốn mất dạng. Không ai biết nàng đã đi đâu. Gần như tất cả mọi người đều đặt lực chú ý ở trên người chân long cổ thánh, cũng thấy được tinh hà chuẩn thánh đi tới bên cạnh hắn. Về phần tử cuồng, đã sớm thừa dịp loạn chạy về phiêu miểu tông. Cuối cùng cũng đến tay. Chân long cổ thánh và tinh hà chuẩn thánh liếc nhau một cái, cười ha ha, xé rách hư không, trở lại phiêu miểu tông. Cho. Chân long cổ thánh giao thiên bi cho Lưu Phong, để chuẩn thánh tứ chuyển này phụ trách bảo quản. Đa tạ chân long cổ thánh cung thanh thu chủ động cảm tạ. Cảm tạ chân long cổ thánh trượng nghĩa ra tay. Các đệ tử của phiêu miểu tông cũng đều nhao nhao đứng dậy, khom người ôm quyền hành lễ, thanh âm đều nhịp, vang vọng thiên địa. Không cần cảm tạ ta nợ Diệp trưởng môn ân tình, khẳng định phải trả, chỉ là không biết, khi nào hắn mới có thể trở về. Chân long cổ thánh nhìn về phía vũ trụ tinh không xa xôi. Tất cả mọi người cũng như vậy. Không ai không nhớ Diệp Phong. Trong những ngày trưởng môn không có ở đây, bọn họ luôn cảm thấy thiếu một chút cảm giác không nói nên lời. Suýt chút nữa đã quên một chuyện. Tinh hà chuẩn thánh nhớ tới cái gì âm như dung dám can đảm bôi nhọ Diệp trưởng môn, nói lôi đình điện không cách nào độ đại kiếp phong thánh, việc này nhất định phải tranh thủ chính danh cho Diệp trưởng môn. Nhưng mà, chính danh như thế nào? Chân long cổ thánh mở hai tay ra. Mặc kệ như thế nào, ta đều phải nói ra, thái độ nên có, không thể thiếu. Dứt lời, tinh hà chuẩn thánh bay lên bầu trời. Một khí tức vô hạn tiếp cận thánh cảnh, nhanh chóng bộc phát. Chư vị. Thanh âm tinh hà chuẩn thánh hùng hậu, truyền khắp thần châu. Ta là tinh hà chuẩn thánh, một chuẩn thánh tứ chuyển sắp độ đại kiếp phong thánh, Diệp trưởng môn đã từng đáp ứng với ta, trong vòng một năm liền có thể thông qua lôi đình điện độ đại kiếp phong thánh. Âm như dung dụng ý khó lường, ngang nhiên vu khống Diệp trưởng môn và lôi đình điện, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Hôm nay, ta chính danh cho Diệp trưởng môn. Âm thanh tinh hà chuẩn thánh không ngừng vang lên liên tục, bởi vì trà trộn vào thần thức, thiên địa chi lực, cho nên có thể trong nháy mắt truyền khắp thần châu, rõ ràng rơi vào trong tai mọi người. Một góc nào đó. Âm như dung đang liếm lắp vết thương, nghe xong lời này, tức giận cười ngược lại lôi đình điện chính là một thứ thất bại. Không có khả năng giúp người ta độ kiếp, lời ngươi nói, đều chỉ là đánh rắm. Không chỉ âm như dung, không ít người cũng cảm thấy lời của tinh hà chuyển thánh không đáng tin, nhưng lại không dám phản bác. Hết chương 1171. Chương 1172 thiên đạo có cảm giác, đại kiếp xuất hiện. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phiêu miểu tông. A. À. Chân long cổ thánh phát hiện. Một bộ phận thiên đạo chi lực trước kia tàn nhiễm thiên đạo gia tăng trên người hắn đang tiêu tán, giống như một dòng lũ lớn, hội nhập vào trong lôi đình điện trên trời. Lôi đình điện vốn đã tích xúc một lượng lớn lôi đình chi lực, được những lực lượng này gia trì, trong nháy mắt dẫn phát đại kiếp phong thánh. Ầm ầm. Bầu trời đột nhiên trở nên ảm đạm. Bầu trời các nơi thần châu đều đang ấp ủ kiếp vân, lôi đình cuồn cuộn, tựa như vô số cái tát, hung hăng đánh vào mặt âm như dung. Ta muốn độ kiếp rồi. Tinh hà chuẩn thánh phát hiện bên ngoài thân thể mình có lôi mang lóe ra, đây là dấu hiệu muốn dựa vào lôi đình điện độ kiếp. Trời cao có mắt. Tinh hà chuẩn thánh đại hỉ, xông lên bầu trời cao. Hắn sắp độ kiếp rồi. Thật có đại kiếp phong thánh. Các ngươi xem, bên ngoài thân tinh hà chuyển thánh bị lôi quang quấn quanh, đây là dấu hiệu muốn độ kiếp. Không thể nào, thật sự có thể độ kiếp. Thì ra, Diệp trưởng môn căn bản không có lừa gạt chúng ta, quả thật có thể thông qua lôi đình điện độ kiếp, cái con mụ âm như dung biên này, chó nóng này liền chỉ biết cắn loạn người. Trong nháy mắt này, Phiêu Miểu Tông lại thu hoạch được một lượng lớn danh vọng. Các cường giả thế lực lớn đều đang quan sát. Bọn họ muốn biết, tinh hà chuyển thánh có thể vượt qua trận đại kiếp phong thánh này, trở thành một thánh nhân hoàn toàn mới hay không? Trên bầu trời, lôi đình điện đang bộc phát ánh sáng rực rỡ. Nó giống như một ngọn đèn sáng, cố gắng tỏa ra hào quang chói mắt nhất, thắp sáng thần châu đại lục mờ mịt. Tinh hà chuẩn thánh lấy ra 9 món linh bảo độ kiếp, rất nhanh thay trang phục. Toàn bộ cường giả thần châu đều nhìn thấy 9 món linh bảo độ kiếp đặc biệt trên người hắn, hâm mộ không thôi. Chỉ thấy tinh hà chuẩn thánh khoác huyền vũ thánh giáp chuẩn, tay phải cầm một cây dù thánh kiếp, tay trái cầm một mặt bảo kính độ kiếp, hai cổ tay mỗi bên đeo một cái vòng tay âm dương độ kiếp, mi tâm dán một viên ngọc bội hình tròng mắt, đeo một đôi giày lôi vân, sau lưng có một đôi phong lôi xí, trên đầu đội mũ lưu quang. Món linh bảo độ kiếp cuối cùng là một viên bảo châu cứu mạng, bị hắn ngậm vào miệng. 9 món linh bảo siêu việt tứ tinh hoàn mỹ. Phòng ngự mà chúng nó tạo thành, cho dù là thánh cảnh cũng không phá được. Trải qua nửa ngày ấp ủ, đợt đại kiếp phong thánh thứ nhất cuối cùng cũng bộc phát. 3. Kim sắc thần lôi dài tới ngàn dặm bổ xuống, thiếu chút nữa làm mù đi linh nhãn và thiên nhãn của mọi người. Lôi đình điện thật sự có thể phóng thích đại kiếp phong thánh. Giờ khắc này, không còn bất luận kẻ nào hoài nghi Diệp Phong nữa. Một góc, âm như dung tức giận đến phun máu phè phè, hôn mê bất tỉnh. Huyền Không Sơn, thiên mệnh nữ hoàng vẫn còn đang hôn mê, không cách nào phóng thích linh chủng cường hóa lôi đình, lúc này đại kiếp phong thánh, chỉ có uy lực bình thường. Vù, 9 món linh bảo độ kiếp của tinh hà chuyển thánh đồng thời phát sáng, phóng xuất ra hộ thuẫn màu trắng nhạt, ngăn trở đợt lôi kiếp đầu tiên. Đợt thứ hai, thứ ba. 6 đợt đại kiếp phong thánh trước đều là lôi kiếp màu vàng. Dựa vào năng lực phòng ngự của 9 món linh bảo độ kiếp, tinh hà chuyển thánh thuận lợi vượt qua. Kiếp thứ 7, hàn xương kiếp, bắt đầu. Một mảng lớn hàn khí hạ xuống, đông lạnh tinh hà chuyển thánh. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển bảo châu cứu mạng trong miệng, dùng cách này bảo trì nhiệt độ bản thân, chống đỡ qua hàn xương kiếp. Kế tiếp là kiếp thứ 8, thánh hỏa kiếp. Hỏa diễm nóng rực vô biên hạ xuống, tinh hà chuyển thánh vẫn là dựa vào 9 món linh bảo độ kiếp để chống đỡ qua. Nhưng hắn đã không có bất kỳ vui sướng nào. Bởi vì, toàn bộ 8 kiếp phía trước cộng lại, cũng không bằng cửu thiên lôi hỏa lô cuối cùng. Khắp nơi trên thần châu, mọi người còn đang quan sát. Còn lại một kiếp cuối cùng. Các ngươi nói xem, tinh hà chuyển thánh có thể vượt qua không? 8 kiếp trước trải qua vô cùng thoải mái, vượt qua kiếp thứ 9 hẳn là không khó lắm nhỉ. Đừng nóng vội, tiếp tục xem. Mọi người không nghị luận nữa, nín thở quan sát. Gào thét. Một mảng lôi hỏa từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cái lò lửa thật lớn, bao vây tinh hà chuyển thánh trong đó, thay phiên nhau sử dụng thánh hỏa thiêu đốt, hàn xương đóng băng. Tạch tạch tạch. Tinh hà chuyển thánh có thể cảm nhận được vòng sáng hộ thể của mình đang không ngừng thu nhỏ lại. Phát ra thanh âm không chịu nổi gánh nặng. Xoạt xoạt. Sau nửa nén hương, vòng sáng hộ thể hoàn toàn bị vỡ vụn. Vòng tay âm dương ở cổ tay phóng ra ánh sáng đen trắng, hình thành tầng hộ thuẫn tầng thứ hai, ngăn trở đại kiếp xâm nhập. Xoạt xoạt. Nửa chén trà nhỏ, vòng tay âm dương vỡ vụn. Sắc mặt tinh hà chuẩn thánh trầm xuống, tiếp tục dựa vào lá chắn còn lại mà gắng gượng chống đỡ, nhưng chúng nó lần lượt không chịu nổi gánh nặng. Bắt đầu vỡ vụn. Không bao lâu, ngay cả chuẩn huyền vũ thánh giáp cũng bị nghiền nát. Tinh hà chuẩn thánh bị kiếp nạn khủng bố bao phủ, bên ngoài thân dần dần nứt ra, hỏng mất, vô cùng khó chịu. Ta không thể chết. Tinh hà chuẩn thánh cắn nát bảo châu cứu mạng trong miệng, làm cho nó hóa thành dòng nước ấm bàng bạc giải rác ở tứ chi bách hài, ngăn trở cửu thiên lôi hỏa lô luyện hóa. Phanh. Không biết qua bao lâu, cửu thiên lôi hỏa lô hỏng mất. Tinh hà chuyển thánh cả người đầy vết thương đi ra. Ngẩng đầu, nhìn xích nguyệt gấp trăm lần trên bầu trời, Tinh Hà chuẩn thánh có loại cảm giác sống sót sau kiếp nạn. Ta thành công, ha ha ha. Tinh Hà chuẩn thánh cười to, thanh âm truyền khắp thần châu. Một thánh cảnh hoàn toàn mới được sinh ra. Thành công. Tinh Hà chuẩn thánh vượt qua đại kiếp phong thánh. Lôi đình điện thật sự có thể làm cho người ta thành thánh, Diệp trưởng môn thật sự quá lợi hại, từ hôm nay trở đi, hắn chính là tín ngưỡng của ta. Vô số người hò hét, rất là kích động. Trận chiến này, Phiêu Miểu Tông thu hoạch một lượng lớn giá trị danh vọng, cùng với tín ngưỡng chi lực vô tận. Vèo. Tinh Hà chuẩn thánh trốn vào lôi đình điện, nằm ở trong đại điện lôi trì củng cố tu vi, thương thế nhanh chóng khôi phục. Hết chương 1172. Chương 1173 chiến trường thời viễn cổ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nửa canh giờ sau. Khi hắn đi ra lôi đình điện, tòa đại điện mới tinh này lại trở nên ảm đạm không ánh sáng, giống như là mệt muốn chết. Đây chính là di chứng vận chuyển quá tải, ít nhất phải mất 3 năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Tinh Hà chuẩn thánh thì thầm. Hắn cảm thụ được khí tức bàng bạc của bản thân, cho dù công phu dưỡng khí có tốt đến đâu, sau khi thành thánh, chung quy vẫn không khống chế được tâm tình kích động, cất tiếng cười to. Ta đã thành thánh. Diệp trưởng môn cải tạo lôi đình điện, cứ cách 3 năm liền có thể tiến hành một lần đại kiếp phong thánh, công đức vô lượng, phụng hắn làm thần. Từ hôm nay trở đi, ta tự xưng Tinh Hà thánh nhân, chúng sinh nếu nguyện ý, có thể đến bái ta. Tinh Hà chuẩn thánh phát ra thanh âm ẩn chứa thánh uy minh mông, truyền khắp thần châu. Dưới biển sâu, Phùng Xuyên nuốt mạnh một ngụm nước bọt. Diệp Phong thật sự là một tên biến thái, ngay cả lôi đình điện cũng có thể cải tạo, sáng tạo đại kiếp phong thánh, không thể địch lại a. Chỉ là, hắn bị trục xuất, chỉ cần hắn vừa chết, thần châu liền không còn thiên mệnh chi tử nữa. Khi đó, chính là cơ hội của ta. Nghĩ đến đây, Phùng Xuyên càng thêm kích động. Chấm chấm chấm. Bầu trời Phiêu Miểu Tông. Tinh Hà chuẩn thánh và chân long cổ thánh lưu lại lời, nếu ai dám đánh chủ ý lên Phiêu Miểu Tông, bọn họ sẽ từ tinh không chạy tới, xóa bỏ người làm loạn. Dứt lời, bọn họ trở về cửu thành tinh vân. Các nơi trong thần châu. Tất cả mọi người đều nhớ tới Diệp Phong. Không ai biết hắn và Hồ Phi Phi bị trục xuất đến nơi nào, cũng không biết bọn họ còn có thể trở về hay không. Bát Nguyên Hải Vực. Linh Nguyệt vừa mới thăng cấp phá hư tầng 6, một thân khí tức càng thêm thâm thúy minh mông, tay cầm Bát Nguyên Đoạn Thiên Kích, nhìn về phía tinh không minh mông vô tận, đối với Diệp Phong thật là nhớ nhung. Ta cố gắng tu hành như vậy, chính là vì đuổi kịp bước chân Diệp trưởng môn, nếu hắn không trở về được, ta ở lại đây, còn có ý gì? Tám Linh Nguyệt chăm miệng một lời. Thần giao nữ đế chậm rãi đi tới, an ủi Diệp trưởng môn người hiền tự có thiên tướng, nhất định có thể trở về. Linh Nguyệt cắn răng, nói nữ đế, ta muốn đi tinh không, tìm Diệp trưởng môn. Nguyệt Hoàng, ngài thật muốn đi. Thần giao nữ đế chần chờ một chút, nói thực ra ta biết sâu trong hải vực có một lực trường bị lệch, thông qua nơi đó, có thể tiến vào sâu trong tinh không. Thật vậy sao? Đương nhiên là thật, ta còn đi qua nơi đó rất lớn, dường như gọi là cái. Tiên vực ấy. Vậy thì đi. Chấm chấm chấm. Chỗ sâu nhất trong vùng biển vô tận. Nơi này là một rãnh biển, sâu không biết bao nhiêu vạn dặm, chỉ riêng áp lực nước cũng có thể nghiền chết thần nguyên cảnh. Cũng chỉ phá hư cảnh, mới có thực lực đến đây. Vèo. Hai bóng dáng giáng xuống nơi này. Tám linh nguyệt dung hợp thành một thể, tu vi khí tức đạt tới phá hư tầng 9, tiến thêm một bước, chính là thiên đế. Bát Nguyên Đoạn Thiên Kích cũng dung hợp làm một. Phát ra khí tức có thể so sánh với linh bảo siêu việt một sao. Dưới tình huống này, chiến lực của Linh Nguyệt không thua gì chuẩn thánh. Nguyệt Hoàng, phía dưới chính là lực trường bị lệch. Thần giao nữ đế chỉ vào rãnh biển phía dưới, nơi đó có một đạo khe nước tiến vào trong lực trường đó, chúng ta sẽ xuyên qua một thế giới hỗn độn, cuối cùng đến tiên vực bên kia tinh không. Được, Linh Nguyệt gật đầu. Nàng cầm Bát Nguyên Đoạn Thiên Kích trong tay, khí thế vô song. Lại có thần giao nữ đế phối hợp, căn bản không sợ hãi. Hai người xuyên qua lực trường bị lệch. Tiếp theo, là một thế giới hỗn độn không thể nhìn thấy biên giới. Trải qua 3 ngày 3 đêm xuyên qua với tốc độ cao nhất, các nàng cuối cùng cũng xuyên qua một cái khe, đi tới bên kia tinh không, từ một nơi sâu trong đại dương chậm rãi nổi lên mặt nước. đập vào mắt là một thế giới trẻ mênh mông. Nguyệt Hoàng, thế giới này tên là Tiên Vực, hệ thống tu hành tương tự với Thần Châu, nhưng không mạnh bằng Thần Châu, ở chỗ này, cấp độ Thiên Đế chính là đỉnh cao. Yếu thế sao? Linh Nguyệt có chút ngoài ý muốn, nhưng, mặc kệ Tiên Vực mạnh hay yếu, có thể tìm được Diệp Phong là được. Bắt đầu tìm kiếm Diệp trưởng môn đi. Linh Nguyệt đi trước, Thần Giao Nữ Đế nhanh chóng đuổi theo, cùng nàng phi hành cực nhanh trong Tiên Vực. Chấm chấm chấm. Không ai biết Linh Nguyệt và Thần Giao Nữ Đế đi đâu. Tại thời điểm này, sâu trong vũ trụ. Hắt xì. Thiên đạo Linh Hầu hắt hơi một cái, từ trong giấc ngủ thức tỉnh, nhìn bốn phía, chỉ thấy Diệp Phong lẳng lặng khoanh chân trên mặt đất, hai tay không ngừng bấm quyết, dường như đang suy diễn cái gì đó. Hồ Phi Phi đứng ở bên cạnh. Nàng thổi một hơi, liền có vô số đá lơ lửng giữa không trung, bị Hỗn Nguyên Côn toàn bộ đánh bay. Thật là nhàm chán. Hồ Phi Phi nhìn phiến chiến trường viễn cổ hoang vắng này, 10 cái đuôi hồ ly không ngừng vung lên, cảm thấy hồ sinh gian nan. Trưởng môn, ngài muốn suy diễn đến khi nào? Hồ Phi Phi quay đầu, nhìn Diệp Phong bình tĩnh như chó. Ừ, nhanh thôi. Diệp Phong chấm dứt suy diễn, đứng lên, nhìn mảnh đất vô cùng to lớn này. Bề mặt của nó có vô số kiến trúc cũ nát, còn có dãy núi, rừng cây, sông ngòi, hải dương, hoang nguyên, nhưng ngay cả một bóng người cũng không có, mênh mông vô tận, bay mấy ngày cũng không tìm được biên giới. Nếu là bay lên trên, chỉ cần vượt qua 10 ước dặm, sẽ đụng phải bình chướng năng lượng đặc thù, không xuyên qua được. Bởi vì là bình chướng năng lượng chứ không phải phong ấn, cho nên, giải mã chi nhãn cũng vô dụng. Đào hố dưới lòng đất cũng là một tình huống tương tự. Vượt qua một khoảng cách nhất định, liền không thể xuống được. Cho nên, Diệp Phong xác định một chuyện. Họ bị mắc kẹt trong chiến trường viễn cổ hoang vắng này. Thật là nhàm chán. Hồ Phi Phi khiêng Hỗn Nguyên Côn, hướng lên trời giống to, thanh âm chấn thiên động địa, ngay cả sơn hà đại địa xung quanh cũng bị xé nát, trở thành một khu vực hỗn độn. Nhưng, nửa khắc sau đó, mọi thứ ở đây đã được khôi phục. Trưởng môn, người có biết vì sao chúng ta bị trục xuất đến nơi rách nát đến chim còn không buồn ỉa này không? Hồ Phi Phi rất tức giận. Nếu không phải Diệp Phong còn ở bên cạnh, nàng khẳng định sẽ phát điên. Nơi này là chiến trường viễn cổ trong vũ trụ, ta vừa mới suy diễn ra, biết được chân tướng bị trục xuất. Diệp Phong có vẻ rất bình tĩnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.